Khí vũ trụ, chương 675, thiếu chút nữa bị ám toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 675, thiếu chút nữa bị ám toán. Lam tiểu bố, Tất Bạch Tu nghiêm nghị quát hỏi. Không sai, là ta, các ngươi bất tiện tới. Ta tự vất vả điểm tiếp các ngươi tới a. Theo cái thanh âm này biến mất. Hai cái đại thủ ấn đột ngột xuất hiện trên không trung. Tất Bạch Tu hoảng sợ phát hiện hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này thủ ấn nắm cổ của hắn. Hắn cái gì đều không làm được. Phí Chính Kỳ cũng cảm giác được da đầu run lên. Không đợi hắn kịp phản ứng. Cái kia đại thủ ấn ngón tay nhất câu. Đồng dạng đem cổ của hắn ôm lấy cùng Tất Tu Bách cùng một chỗ bị nắm sau đó dẫn vào trong hư không. Hai người lập tức liền từ thất trận môn đại điện biến mất. Thất trận môn kể cả Phú Khúc Sinh ở bên trong toàn bộ là ngốc trệ ở. Một hồi lâu về sau, Phú Khúc Sinh mới kịp phản ứng. Tranh thủ thời gian dẫn đầu khom người đến địa phương. Trong mọi người tâm chỉ có hai chữ. Cái này tiền bối tuyệt đối là một vị tiên nhân. Khó trách hai kiện phòng ngự pháp bảo có thể ngăn trở thú triều. Một vị tiên nhân phòng ngự pháp bảo mạnh bao nhiêu? Chính là thú triều còn ngăn không được sao? Bành bành, Tất Bạch Tu cùng Phí Chính Kỳ từ không trung ngã xuống. Chờ bọn hắn mở to mắt thời điểm, lại phát hiện tại trong một cái phòng. Cung Trường Hà, là ngươi. Tất Bạch Tu để liếc mắt liền nhìn thấy bị đọng lại trên không trung Cung Trường Hà. Trong lòng của hắn rung động vô cùng. Cung Trường Hà lúc nào đáng sợ như thế? Cung Trường Hà vẫn là vẻ mặt kinh hãi. Nói cái gì đều không thể nói ra. Giờ phút này Tất Bạch Tu mới nhìn rõ ngồi ở phía trước Lam Tiểu Bố. Hắn hoàn toàn đã minh bạch là chuyện gì xảy ra. Cung Trường Hà giống nhau là bị đối phương chộp tới. Lợi hại không phải Cung Trường Hà, mà là cái này Lam Tiểu Bố. Phí Chính Kỳ hoàn toàn bất chấp chính mình cốt cách bị ném đứt gãy. Hắn chỉ hối hận chính mình bị ma quỷ ám ảnh. Lại để cho đem thất trận môn đạt được hai kiện phòng ngự pháp bảo sự tình nói cho Tất Bạch Tu. Ngươi là muốn cường đoạt ta đưa cho thất trận môn đệ tử phòng ngự pháp bảo. Có phải hay không ỷ vào chính mình tu vi phóng đại? Lam Tiểu Bố ánh mắt rơi vào Tất Bạch Tu trên người. Tất Bạch Tu cũng cảm giác được thân thể của mình đều đang run rẩy. Hắn hoàn toàn không cách nào lý giải Lam Tiểu Bố là cái gì tu vi. Hắn cũng không biết cái này là địa phương nào. Lam Tiểu Bố một cái thủ ấn liền đem hắn chộp tới. Đây quả thực, không nói tựu không có cơ hội nói a. Lam Tiểu Bố nhàn nhạt nói ra. Vâng, là, Tất Bạch Tu liên tiếp nói mấy cái là chữ. Rốt cuộc tìm được một cái như dạng lý do. Ta trong lúc nhất thời tham niệm, ta thề về sau tuyệt đối sẽ không phát sinh loại chuyện này. Lam Tiểu Bố thở dài. Ngươi không có về sau rồi. Ngươi cũng không có sống sót lý do. Theo những lời này rơi xuống, Tất Bạch Tu cả người biến thành huyết vụ, tiêu tán trên không trung. Nếu như không phải không trung còn có nhàn nhạt mùi máu tanh, Phí Chính Kỳ còn cho là mình con mắt bỏ ra. Cung Trường Hà một lòng triệt để trầm xuống. Hắn biết rõ so này trước mắt cái này cường giả. Chính mình liền con sâu cái kiến đều không tính là. Đến phiên ngươi. Lam Tiểu Bố nhìn xem Cung Trường Hà. Vốn là không cách nào nhúc nhích Cung Trường Hà bỗng nhiên cảm giác được không gian chung quanh buông lỏng. Hắn tự hồ lại có thể hoạt động. Tiền bối. Vãn bối tới nơi này cũng không phải muốn vi lượng do an báo thù nói chuyện. Mà là muốn hỏi thăm tiền bối về cái kia hai kiện phòng ngự pháp bảo sự tình. Hơn nữa vãn bối cũng không phải muốn ngấp nghé cái này hai kiện phòng ngự pháp bảo. Chỉ là hiếu kỳ tiền bối từ chỗ nào đã nhận được cái này hai kiện phòng ngự pháp bảo. Còn có tựu là thỉnh giáo thoáng một phát tiền bối. Lục Luân Đao Tông sự tình. Cung Trường Hà kính cẩn một thi lễ nói ra. Hắn hoàn toàn chính xác là nghĩ như vậy. Cũng đích thật là không có nghĩ qua giết chết Lam Tiểu Bố làm một cái nhị thế tổ báo thù. Hắn duy nhất không có lẽ nào tự là dùng thủ ấn đi bắt Lam Tiểu Bố. Nếu như thế, ngươi đi đi, Lam Tiểu Bố nhàn nhạt nói ra. À, Cung Trường Hà ngẩn ngơ. Hắn đều làm tốt cùng Tất Tu Bách đồng dạng. Hóa thành huyết vụ rồi. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy đã bị thả. Còn không đi sao? Lam Tiểu Bố lạnh giọng nói ra. Trên thực tế theo bắt đầu hắn tự không có tính toán giết Cung Trường Hà. Chỉ là Cung Trường Hà chính mình muốn tìm chết mà thôi. Cung Trường Hà tới nơi này. Không có cưỡng ép phá cửa. Nói rõ hắn không phải đến báo thù. Trên thực tế trên người hắn cũng không có bất kỳ sát cơ. Tăng thêm hắn hỏi trước chính là hai kiện phòng ngự pháp bảo. Nói rõ người này vẫn có chính mình nguyên tắc. Hơn nữa Lam Tiểu Bố cũng biết Cung Trường Hà chắc có lẽ không cướp đoạt cái kia hai kiện phòng ngự pháp bảo. Bằng không mà nói, hắn cũng không phải là trước tìm được chính mình ở bên trong. Mà là cùng Tất Bạch Tu đồng dạng. Trước tìm được thất trận môn. Vâng, đa tạ tiền bối. Cung Trường Hà tranh thủ thời gian lần nữa cúi người hành lễ. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí lui ra ngoài. Tiền bối, Phí Chính Kỳ thanh âm đều tại run lên run. Ta thật sự tìm không thấy ngươi sống sót lý do. Lam Tiểu Bố nhìn xem Phí Chính Kỳ. Người này giết lệ khí tức quá nặng. Ta có thể nói cho người còn lại. Đừng cho bọn hắn đi động thất trận môn. Phí Chính Kỳ cho mình tìm một cái sống sót lý do. Không cần. Lam Tiểu Bố nói xong ba chữ kia. Phí Chính Kỳ cùng Tất Tu Bách bình thường. Biến thành huyết vụ biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có thể nói thất trận môn lá gan quá nhỏ. Gan lớn một ít lời nói. Tất Tu Bách cùng Phí Chính Kỳ đến cửa cũng không làm gì được bọn hắn. Chỉ cần Đoàn Tề Vũ cùng Lục Bách Nguyên liên thủ công kích. Chính diện ngăn trở Tất Tu Bách cùng Phí Chính Kỳ. Những người còn lại ở phía sau công kích. Tất Tu Bách coi như là nhân tiên. Cũng không làm gì được hắn đưa cho Đoàn Tề Vũ cùng Lục Bách Nguyên phòng ngự pháp bảo. Lam Tiểu Bố ở lại Tân Tiên Đạo khách sạn không có đi. Giờ phút này tại Tân Tiên Đạo khách sạn chung quanh sớm đã tạo thành một vòng trầm trọng linh vân. Vô số võ giả tại biết rõ tin tức này về sau. Chen chúc lấy đi vào Tân Tiên Đạo khách sạn bên ngoài tu luyện. Bất quá lại không ai dám vào nhập khách sạn đã quấy rầy Lam Tiểu Bố. Bởi vì Tứ Hải Đạo Tông sự tình truyền đi rồi. Nghe nói Tứ Hải Đạo Tông Tông chủ Tất Tu Bách cùng Phó Tông chủ Phí Chính Kỳ đi thất trận môn cướp đoạt phòng ngự pháp bảo. Kết quả bị một cái thủ ấn bắt đi. Sau đó rồi bật đi tin tức. Về sau có người ở địa cầu đệ nhất cường giả Cung Trường Hà trong miệng được biết. Đây là thật. Thậm chí cái kia một cái thủ ấn đem hai người cầm ra mấy ngàn dặm. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, tu đạo giới cũng biết một cái càng mạnh hơn nữa cường giả ở tại Tân Tiên Đạo khách sạn. Hiện tại Tân Tiên Đạo khách sạn đạo vận lưu truyền. Tự nhiên là ngăn không được mọi người ở chỗ này tu luyện. Trong khoảng thời gian ngắn tựu hơn 10 người ở chỗ này tấn cấp. Mà ngay cả một gã luyện thần cảnh tu sĩ. Cũng ở nơi đây tu luyện tới nghênh đón thực thần lôi kiếp. Nếu như không phải không dám ở Tân Tiên Đạo khách sạn độ kiếp. Hắn căn bản là bỏ không được rời đi. Mục Khuynh Đình nhưng lại nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chính mình tốc độ tu luyện sẽ như thế nhanh. Tu luyện trường sinh quyết về sau. Nàng cảm giác được mỗi thời mỗi khắc tu vi của nàng đều tại tiến bộ. Ngắn ngủn một tháng thời gian liền đi tới kim đan viên mãn cảnh giới. Sư thúc, Mục Khuynh Đình đẩy cửa phòng ra kinh hỉ kêu một câu. Lam Tiểu Bố gật gật đầu. Đi thôi, ta mang ngươi đi độ kiếp. Độ kiếp hoàn tất về sau. Ta cũng phải ly khai tại đây rồi. Vâng, sư thúc, Mục Khuynh Đình mừng rỡ thoáng một phát tự biến mất không thấy gì nữa. Nàng rất rõ ràng. Lam Tiểu Bố sở dĩ ở tại chỗ này làm cho nàng tu luyện tới luyện thần cảnh. Đó là bởi vì lo lắng nàng tu vi quá thấp. Không cách nào tự bảo vệ mình. Lam Tiểu Bố hoàn toàn chính xác là nghĩ như vậy. Mục Khuynh Đình chỉ cần bước vào luyện thần cảnh, coi như là cung Trường Hà tới nơi này. Mục Khuynh Đình cũng có thể đơn giản chém giết đối phương. Hắn cho Mục Khuynh Đình phòng ngự pháp bảo thế nhưng mà thượng phẩm thần khí. Loại này phòng ngự pháp bảo tiên nhân đều phá không khai. Không chỉ nói cung Trường Hà rồi. 9 ngày sau, Côn Luân Sơn ở chỗ sâu trong một chỗ trận văn bên ngoài. Bước vào luyện thần cảnh, Mục Khuynh Đình chỉ vào linh vận lưu truyền trận văn nói ra. Cái này là Côn Luân Sơn truyền tống trận. Nghe nói chỉ có tu luyện tới luyện thần cảnh về sau mới có thể theo cái truyền tống trận này ly khai. Tốt, ta sau khi rời đi, ngươi lưu ở địa cầu tiếp tục tu luyện, dùng trên người của ngươi tài nguyên. Ngươi muốn bước vào địa tiên cảnh cũng không được bao lâu. Ta tại tiên giới có một cái tông môn, gọi Đại Hoang Tiên Môn. Tương lai ngươi đến tiên giới về sau, có thể đi Đại Hoang Tiên Môn. Ta phải đi, sau này còn gặp lại. Lam Tiểu Bố nói ra, hắn sở dĩ không có lựa chọn xé rách hư không đi. Tự là muốn theo Tô Sầm Ly khai tiến đường một đường tìm đi qua. Sư thúc khá bảo trọng, một khi sư phụ hồi đến nơi này, ta nhất định đem tin tức nói cho sư phụ. Mục Khuynh Đình cúi người hành lễ. Tốt, Lam Tiểu Bố một cước bước vào truyền tống trận. Truyền tống trận kích phát ra một vòng bạch quang đem Lam Tiểu Bố mang đi. Mục Khuynh Đình hai tay hợp thành chữ thập, âm thầm cầu nguyện, hy vọng sư thúc sớm một ngày cùng sư phụ chạm mặt. Một hồi mê muội truyền đến, Lam Tiểu Bố cũng cảm giác được không đúng. Trên địa cầu truyền tống trận có thể cao bao nhiêu cấp? Liền luyện thần cảnh tu sĩ cũng có thể truyền tống. Hắn nhưng lại một cái thần quân tu sĩ. Một cái thần quân tại loại này truyền tống trận truyền tống thời điểm còn có thể choáng váng. Lam Tiểu Bố vừa mới nghĩ tới đây, cũng cảm giác được một cỗ kinh khủng đạo vận khí tức nghiền áp tới. Lập tức là một loại tử vong áp lực. Không tốt, đây là muốn tiêu diệt hắn a. Lam Tiểu Bố không có nửa điểm do dự. Đạo vận lưu truyền, chỉ là ngay lập tức thời gian tựu dãy dụa truyền tống không gian đạo vận. Sau đó nhanh chóng gấp độn ly khai. Oanh, đáng sợ sát phạt đạo vận tại hắn nguyên lai vị trí nổ tung. Hư không xuất hiện một cái cự đại lõm lỗ đen. Đây tuyệt đối là thánh nhân đạo vận. Lam Tiểu Bố được chứng kiến rất nhiều thánh nhân đạo vận khí tức. Cái này một cỗ công kích của hắn đạo vận chẳng những là thánh nhân đạo vận khí tức. Thậm chí so Vọng Luân còn mạnh hơn một ít. Nếu không là hắn một lần nữa dục nói, hoàn thiện chính mình đại đạo, hắn vừa rồi liền dãy dụa truyền tống không gian năng lực đều không có. Loại này truyền tống, nếu như là tu vi thấp hơn hắn, tuyệt đối là chỉ còn đường chết. Không chỉ nói tu vi thấp hơn hắn, coi như là thần vương, thậm chí là đã vượt qua thần vương cường giả đến truyền tống, cũng sống không được đến. Hắn có thể kiếm thoát loại này truyền tống không gian đạo vận, đó là bởi vì đạo của hắn đã thoát ly mênh mông quy tắc, ngừng luyện ra bản thân số mệnh, xem như tự thành nhất thể. Chẳng lẽ cái này truyền tống trận chính là vì giết chết sở hữu tham dự truyền tống người? Lam Tiểu Bố rất nhanh tự đem ý nghĩ này dứt bỏ. Tuyệt đối không thể nào là như vậy. Bố trí cái truyền tống trận này hẳn là viễn cổ cường giả. Cái này viễn cổ cường giả tại Côn Luân Sơn bố trí cái truyền tống trận này. Có lẽ cùng Côn Luân phái có quan hệ. Hoặc là cái truyền tống trận này là Tây Côn Luân mỗ một cường giả bố trí. Mục đích chỉ là truyền tống tầm thường tu sĩ. Một khi cường giả tiến vào cái truyền tống trận này, cũng sẽ bị thánh nhân đạo vận nghiền áp mà vong. Hắn ngừng luyện bản thân đại đạo, đã tránh được một kiếp. Địa cầu trong truyền thuyết, Tây Côn Luân thế nhưng mà giao trì thánh mẫu tu luyện chỗ. Đổi thành trước khi lời nói, Lam Tiểu Bố sẽ không để ý quá nhiều. Bất quá hiện tại không giống với. Lam Tiểu Bố tin tưởng những này đều là thật sự. Hắn tiếp xúc đến năm đại vũ trụ. Thậm chí biết rõ đại hoang vũ trụ tửu là đã từng trong truyền thuyết tiên giới. Không chỉ có như thế, hắn còn nhận thức Triệu Công Minh. Nhìn thấy qua trực kiện, nghĩ đến Triệu Công Minh, Lam Tiểu Bố liền nghĩ đến trường sinh giới. Không biết lão Triệu có phải hay không đi trường sinh giới. Ít nhất hắn ở tại thần giới không có nhìn thấy qua. Cách chương.